Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khương Lai, cậu vốn là cho mình tên đã đủ cổ quái, đến nơi đây mới phát hiện mình đã gặp sư phụ. Cha kêu Khương Thi, con gái là Khương Lai, đây mới là tổ hợp kẻ dở hơi chân chính. Đúng vậy, tên của các con rất có duyên phận, ngày hôm qua và tương lai. Tả Thiên chỉ cười không nói, nhìn cô gái nho nhỏ trước mắt để tóc ngắn, da trắng, bộ dạng thập phần xinh đẹp, chỉ là biểu tình hơi lạnh nhạt, không giống như tiểu hài tử ở tuổi này. Dù nghe nói có một người bạn trên mạng xa lạ muốn vào ở nhờ nhà mình, cũng không có biểu hiện cảm xúc chống chọi rõ ràng. Cậu cúi người cùng Khương Lai 10 tuổi bảo trì tầm mắt ngang nhau, chậm rãi hướng phía trước vươn tay. Xin chào, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khương Lai lần đầu tiên cũng bắt tay hắn, rồi sau đó ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến mặt của hắn. Đây là lần đầu tiên cô thấy nam sinh đẹp như vậy. Cô vẫn nghĩ đến cha đã đủ đẹp trai, nhưng mà người này đã đánh vỡ quan niệm của cô, khiến cô nghĩ đến dáng vẻ trẻ tuổi đẹp trai hoàn toàn bất đồng. Con người luôn mang ý cười thâm thúy, mũi thẳng, đôi môi mỏng lưu được dơ lên độ cong nho nhỏ. Mọi thứ giống như đều là kiệt tác của thượng đế, phối hợp hoàn mỹ, không một chút sứt mẻ, không có một tia soi mói. Đến tay còn xinh đẹp như vậy, ngón tay thon dài, móng tay mượt mà, khớp xương hữu lực. Được hắn vuốt ve tóc, bị hắn híp mắt, lười biếng nhìn như vậy, nhất định là phi thường hạnh phúc. Thấy tiểu nữ sinh vẫn không có phản ứng, Tả Thiên tự nhiên cũng không biết đối phương đang hòa si mình, nghĩ rằng cô không có hứng thú, càng không sao cả thu tay về. Một bên, Khương Thi khụ một tiếng, có điểm ngại ngùng với Tả Thiên. Để cháu chê cửa rồi, tính cách con bé chính là lạnh nhạt như vậy, ngay cả chú cũng không có biện pháp với nó. Tả Thiên cười cười. Là cháu quấy rầy mới đúng, hai người trước tán gẫu, cháu ra ngoài đi sao? Không được, Khương Thi gọi hắn lại. Cháu mới đến còn chưa quen thuộc, để chú đưa cháu đi. Khương Thi một tay tự nhiên đặt trên bả vai của Tả Thiên, một bên quay đầu cười nhìn con gái của mình. Lai Lai, cha lại có việc quan trọng, phiền con quét dọn thư phòng hộ cha nhé. Chúng ta có khả năng sẽ trở về trễ, con hãy chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để chiều đãi tiểu bằng hữu nha. Tả Thiên nghe vậy kinh ngạc trước mắt, trông thấy cô gái đột nhiên im lặng nhìn bọn họ một hồi, mới chần chờ gật đầu hướng một phòng mà đi tới. Cậu ấy nhỏ như vậy không thành vấn đề sao ạ? Khương Thi thần bí cười, dựng thẳng ngón trỏ. Cứ đợi rồi sẽ biết. Khương Thi là một nhà thiết kế trang sức có chút danh tiếng, luôn làm việc theo cảm hứng, đem giấy viết bản thảo vứt đi quăng lộn xộn, còn thường xuyên ở trong thư phòng cạo râu, ăn quả vặt, ăn xong lại quăng loạn, cả một ngày dưới nền nhà tựa như một đống rác, quả thực vô cùng thê thảm. Khương Lai làm việc dọn dẹp đã quen tay, tuy rằng lượng công việc lớn nhưng cô cũng không mất nhiều thời gian, đã trả lại cho thư phòng một bộ mặt mới tinh. Chỉ là trước mắt không kìm được lòng mà nhớ đến những ngón tay thon dài xinh đẹp của người kia, trên mặt ẩn ẩn hiện hiện một tia ảo não. Cô chỉ là có chút thất thần, kỳ thật cô rất muốn nắm lấy bàn tay ấy. Đợi đến lúc Tả Thiên cùng Khương Thi vừa vào cửa thì bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, một đường theo mùi hương mà đi, vừa vặn bắt gặp Khương Lai đang bưng canh dưa chua nấu cá ra. Kỳ thật những thứ này đều do Khương Lai nấu ư? Ở trên bàn cơm trước mắt hắn bày đầy những thức ăn đủ màu sắc hương vị, giờ ý liếc qua cũng thấy không kém nhà hàng khách sạn là bao. Khương Lai thản tiểu Lai lạc nhiên liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, thân hình nho nhỏ bước đi tới trước mặt của Khương Thi. Khương Thi nhận lấy bát canh đặt vào giữa bàn ăn. Khương Thi phủ vỗ bả vai của Tả Thiên. Tiểu Lai Lai thật sự rất ít khi xuống bếp làm nhiều như vậy, bình thường nó nhiều nhất cũng chỉ chịu làm 3 món ăn, xem ra nó thực sự thích cháu. Dính lộc của cháu, chú hôm nay đúng là có lộc ăn no. Tả Thiên có chút kinh ngạc hướng tầm mắt tới Khương Lai, không biết từ khi nào đã ngồi đối diện với mình. Người ta vẫn cúi đầu nghịch bát đũa, vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt, nhu thuận như vậy. Đại khái là Khương Thi mời nhiều quá. Tả Thiên cười cười, ngồi xuống dùng cơm. Những thứ đồ ăn này không chỉ đẹp mắt, hương vị cũng thập. Đối với những món ăn vừa đẹp mắt, vừa ngọt như vậy, là do một tay cô bé 10 tuổi làm ra, Tả Thiên cũng khó có thể tin vào mắt của mình. Thế nào, sao không ăn? Khương Thi đem đĩa thịt bò xào ớt cách hắn xa nhất đặt trước mặt của hắn. Đây là món sở trường của Khương Lai, nếm thử đi, cháu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net